xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 466, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng An Nhiễm hết sức trịnh trọng cùng Kỳ Bắc khom người chào. Cảm tạ ngày đó Kỳ Bắc ra tay cứu nàng, mới khiến cho nàng nhặt về một cái mạng. Họp báo mở xong sau, Cố Thiển Vũ không quen an ủi người khác. Nàng vỗ vỗ An Nhiễm bả vai, chớ suy nghĩ quá nhiều. Cố Thiển Vũ cổ vũ An Nhiễm, không có việc gì. An Nhiễm lắc đầu, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, nói ra ngược lại dễ dàng không ít. An Nhiễm phản tới an ủi Cố Thiển Vũ, hơn nữa ta ngay trước nhiều như vậy truyền thông đem chuyện nói ra. Cái kia Trần lão bản hẳn là sẽ không giống ngày đó như vậy trắng trợn buộc ta. Cho nên viện tỷ, ngươi đừng lo lắng cho ta. Cố Thiển Vũ vừa dự định nói cái gì, liền gặp Kỳ Bắc đi ra, làm sáng tỏ sẽ kết thúc về sau. Kỳ Bắc liền bị truyền thông ngăn cản, phóng viên vẫn luôn truy vấn Kỳ Bắc cùng cảnh ca quan hệ. Bị dây dưa mười mấy phút, Kỳ Bắc mới thoát khỏi truyền thông. Nhìn Kỳ Bắc đáy mắt nhàn nhạt ủ rũ, Cố Thiển Vũ trong lòng rất băn khoăn. Thật vất vả thế giới nam chính không làm, nhức cả trứng chính là gặp một nữ cường nhân thiết thế giới nữ chính, lấy tiền thế giới nữ chính chỉ cần phụ trách như hoa mỹ mạo, sau đó bị thế giới sủng mà sủng. Nhưng là vị diện này thế giới nữ chính phi thường mạnh hơn, một lời không hợp liền dùng nam chính, sau đó nam chính còn không oán không hối bị nàng dùng, còn muốn ở thế giới nữ chính cần thời điểm đứng ra. Cố Thiển Vũ không phải không thích nữ cường, nhưng là giống cảnh ca dạng này nữ cường nàng thực tình không tiếp thụ được. Cùng đóa hắc liên hoa vài phút đều đang gieo họa pháo hôi con đường bên trên, rất làm cho người ta không nói được lời nào. Chính là cảnh ca còn đánh lấy ta muốn vì đời trước báo thù cờ hiệu, một mặt theo lý thường nên được. Đời trước An Nhiễm hoàn toàn chính xác làm không đúng, nàng không nên trước mặt mọi người lên cao dẫm thấp vũ nhục cảnh ca. Nhưng là cảnh ca oán trách An Nhiễm thế lực, chẳng lẽ tâm tình của nàng liền bình hòa? Ngành giải trí có quá nhiều có diễn kỹ lại không hồng diễn viên. Đã cảnh ca một lòng một ý muốn làm một chân chính diễn viên, kia liền không cần quan tâm đến chính mình hồng không hồng. Một bộ phim được quan tâm nhất là nhân vật chính, nhưng là nếu như không có những cái kia vai phụ làm nhân vật chính thêm ánh sáng thêm màu, bộ này diễn khẳng định là có khuyết điểm. Hồng không có nghĩa là ngươi có diễn kỹ, không hồng cũng không thể không có nghĩa là ngươi không phải diễn kỹ phái. Cảnh ca quan tâm chính mình hồng không hồng, vậy nói rõ nàng cũng không phải là đơn thuần muốn diễn trò. Chính mình cũng không cách nào làm được tâm không bên cạnh vay. Bằng yêu cầu gì người khác không nghĩ hồng đâu. Cho nên Cố Thiển Vũ cảm thấy khổ bức nhất người chính là Kỳ Bắc. Bị kịch bản quân cưỡng ép khóa lại như thế một cái hắc liên hoa. Vô luận nàng đối Kỳ Bắc có bao nhiêu đề phòng, không có nhiều tín nhiệm, Kỳ Bắc nhất định phải toàn tâm toàn ý sủng ái cảnh ca. Đau lòng Kỳ Bắc 2 giây, rốt cục có thể hiểu được nguyên chủ vì mau nghĩ Kỳ Bắc hạnh phúc. Trông thấy Kỳ Bắc, An Nhiễm mặt lập tức liền hồng lên. An Nhiễm hít sâu một hơi, giống như là lấy hết dũng khí, cùng Cố Thiển Vũ nói một câu, viện tỷ ngươi đợi ta một chút, liền hướng Kỳ Bắc đi tới. Cố Thiển Vũ nhíu mày, không nói chuyện. An Nhiễm đem một túi đồ vật giao cho Kỳ Bắc, cùng Kỳ Bắc nói một câu nói, lại hồng mặt chạy trở về. Cố Thiển Vũ, đây là tình huống gì? Đừng nói cho nàng, An Nhiễm thích Kỳ Bắc rồi. Em ma, nếu thật là như vậy, vậy liền khổ bước, bởi vì thế giới nam chính đều không thể đổ trách nhiệm cho người khác thích thế giới nữ chính. An Nhiễm chạy sau khi trở về, Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nhìn An Nhiễm, ngươi cùng Kỳ Bắc nói cái gì rồi? Hắn giống như bị cảm, ta mua cho hắn chút thuốc cảm mạo, Sau khi nói xong, An Nhiễm lại không đánh đã khai bổ sung một câu. Viện tỷ ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta đối với hắn không phải ý tứ kia. Cách Chương.